Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, huyết sắc thiên địa. Khắp nơi đều có thi hài. Ở phía xa một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về Triệu Trần mở ra. Tựa hồ là chờ Triệu Trần hướng về máu của nó bồn miệng lớn bên trong đi đến. Không cần phải nói Triệu Trần cũng minh bạch nguyên do trong đó. Nếu là người hoặc ngoài hắn ra sinh vật xông vào nơi này. Một khi rơi vào huyễn cảnh, liền thần không biết quỷ không hay tiến vào ma thú miệng máu bên trong. Này huyễn cảnh bên trong thấy đều là tốt đẹp chính là tất cả. Tại đây huyễn cảnh bên trong chết đi, cũng coi như là hạnh phúc chết đi. Triệu Trần cũng là chậm rãi hướng về bốn cánh miêu ưng cái miệng lớn như chậu máu đi đến. Lúc này bốn cánh miêu ưng còn tưởng rằng Triệu Trần đã trúng rồi nó huyễn cảnh. Nhất thời lộ ra một luồng vẻ vui thích. Nó có thể cảm nhận được Triệu Trần thân thể tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Nếu là nó có thể đem hấp thu, vậy nó thực lực nhất định tăng nhiều. Đến thời điểm này vạn ma động chính là nó định đoạt rồi. Triệu Trần khóe miệng dương lên, khẽ mỉm cười, này bốn cánh miêu ưng khó đoán sống chết. A Ly, nên ngươi biểu diễn, Triệu Trần hơi nói rằng, nghe được Triệu Trần mệnh lệnh, A Ly cũng là trong nháy mắt nhảy lên một cái, biến trở về thân thể to lớn, trực tiếp là đem bốn cánh miêu ưng nuốt xuống, sau đó A Ly lại biến thành mèo kích thước, về tới Triệu Trần trên bả vai. Hơi sờ sờ bụng của mình nói rằng, này linh hoàng cấp bậc ma thú, chính là mỹ vị, cho ta mang đến không ít chỗ tốt. Giải quyết xong bốn cánh miêu ưng sau khi Triệu Trần theo động. Này nói tiếp tục đi xuống, rất nhanh theo hệ thống chỉ thị, đến nơi này nơi sâu xa nhất. Để Triệu Trần rất bất ngờ chính là, này nơi sâu xa nhất, cũng không có cái gì cường đại ma thú. Thậm chí có thể nói chung quanh đây không có ma thú tồn tại. Tại đây chính giữa có một to lớn đài cao. Triệu Trần chậm rãi tung bay ở trên đài cao. Đi xuống quan sát. Phát hiện này trên đài cao lại có một cái hắc động lớn. Keng, trước mắt hắc động là một lối vào. Lối vào sao? Tiến vào hang động này gặp nguy hiểm sao? Triệu Trần không khỏi thầm nói. Bây giờ cũng chỉ có tiến vào bên trong, đi xem, cái này cũng là trước mắt duy nhất một con đường rồi. Keng, tạm chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm, nghe được hệ thống trả lời, Triệu Trần cũng là có tự tin, nhìn trước lên hắc động, Triệu Trần trực tiếp là bay xuống, trong nháy mắt Triệu Trần liền bị này hắc động cắn nuốt mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Bước vào hắc động trong nháy mắt đó, Triệu Trần trước mắt là đen kịt một mảnh, nhưng chu vi Triệu Trần rất rõ ràng cảm thụ nói khí tà ác. Ta đi, chỗ này đủ đồ sộ. Triệu Trần lúc này xuất hiện một thế giới khác, không khỏi thở dài nói, tà dương, huyết nguyệt, treo cao trên không trung, ngay cả trời cũng là đỏ như màu máu, đại địa cũng là màu đỏ sậm. Nơi này màu sắc đều là màu đỏ ở chủ đạo, hồng như máu, vô cùng khiếp người, lúc này Triệu Trần đem thời không mảnh vỡ bỏ ra đến. Triệu Trần trong tay thời không mảnh vỡ, nhất thời có phản ứng, tựa hồ đang cho Triệu Trần chỉ dẫn đi tới phương hướng. Xem ra nơi này mới thật sự là vạn ma động, Triệu Trần hiện tại hết sức chắc chắn nói, đem thời không mảnh vỡ thu về. Hướng về thời không mảnh vỡ chỉ dẫn phương hướng, Triệu Trần cũng là chậm rãi đi đến. Ô, một tiếng giống to, một con ma thú to lớn xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Không ngừng rít gào, như xe ủi đất bình thường điên cuồng hướng về Triệu Trần vọt tới. Ta đi, bắt đầu liền đến một ma thú sao? Thật kích thích, Triệu Trần hơi sững sờ, không khỏi thầm nói. Quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện ma thú, Triệu Trần cũng là lựa chọn chính diện nghênh tiếp, trực tiếp đấm ra một quyền, ma thú hoàn toàn không hề có một chút phản ứng. Ở Triệu Trần một quyền uy lực dưới, Này ma thú to lớn, thân thể cao lớn, trong nháy mắt bại liệt, hai mắt đã đỏ như máu, còn đang không ngừng lưu máu. Triệu Trần cú đấm này hiển nhiên là không có tác dụng đem hết toàn lực. Không phải vậy, ma thú hiện tại đã bị Triệu Trần diệt đến chỉ còn cặn bã, hoặc là nói liền cặn bã đều không có. Ma thú trên người cứng như sắt thép lợi giác, lập lòe hào quang màu đỏ sậm, sống lưng trên còn có một đứng hàng gai cứng, cực kỳ sắc bén, hơi hơi một hồi e sợ đều có thể trực tiếp xuyên phá thân thể của con người. Keng, phân tích thành công, ma thú này tên là cương giáp thú. Cương giáp thú, thú như tên a, được rồi, ngươi có thể đi. Triệu Trần nhìn bại liệt trên mặt đất cương giáp thú chậm rãi nói rằng. Lúc này cương giáp thú còn đang hung ác nhìn Triệu Trần, máu của nó bồn miệng lớn không ngừng mở ra, sắc bén kia máu tanh răng nhọn, khiến người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Lúc này cương giáp thú thật giống lại nói, tới gần một điểm, để ta ăn ngươi. Chỉ thấy Triệu Trần ngón tay búng một cái, liền phát ra đạn giống như bạch quang, này trực tiếp để cương giáp thú đầu lâu nở hoa. Rất đáng tiếc chính là, chỉ có nở hoa, không có kết quả. Keng, cương giáp thú bình thường đều là tập thể hành động. Keng, chú ý, phát hiện mấy trăm con cương giáp thú. Ta đi, hệ thống sau đó có thể một lần nói xong sao? Triệu Trần không khỏi nhổ nước bọt nói. Liền mấy hơi thở trong nháy mắt, Triệu Trần chu vi liền toát ra rất nhiều cương giáp thú. Tất cả đều hướng về Triệu Trần chào lại đây. Này mấy trăm con cương giáp thú điên cuồng vọt tới. Động tĩnh này, để đại địa cũng không từ chấn động lên. Ầm ầm ầm một mảnh. Tình cảnh quả thực là đồ sộ. Điều này làm cho Triệu Trần nhớ tới bọn họ nói thú triều. Nói vậy coi như bây giờ cảnh tượng đi. Triệu Trần cũng là cấp tốc đi tới giữa không trung. Lúc này những này cương giáp thú cũng đã đi tới Triệu Trần chỗ mới vừa đứng. Dồn dập nhìn không trung, Triệu Trần gầm hét lên. Lúc này cương giáp thú chúng, đối với tung bay ở giữa không trung Triệu Trần cũng là không thể làm gì. Bọn họ căn bản không bay lên được. Triệu Trần vốn là không muốn để ý tới những này cương giáp thú đều. Nhưng Triệu Trần bất kể như thế nào bay, những này cương giáp thú đều đi theo Triệu Trần. A Ly, những này thép giáp cho ngươi rồi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, kết quả A Ly vẫn là nằm ngoài Triệu Trần trên bả vai không nhúc nhích, không hề có một chút phản ứng. Lúc này Triệu Trần mới nhớ lại, A Ly rơi vào trạng thái ngủ say, đang hấp thu này bốn cánh miêu ưng linh khí. Xem ra, vẫn phải là tự mình động thủ. Triệu Trần không khỏi nhìn dưới đáy cương giáp thú, trong mắt cũng là xuất hiện sát ý. Triệu Trần lúc này hai tay không ngừng kết ấn. Rất nhanh Triệu Trần phía sau liền xuất hiện một đạo có một đạo phi kiếm. Những này phi kiếm đều là Triệu Trần linh khí ngưng tụ. Có tới mấy trăm thanh phi kiếm. Những này phi kiếm đều vô cùng vui sướng hướng về Triệu Trần vì là quyền quyền. Rất nhanh Triệu Trần kiếm chỉ cương giáp thú. Những này phi kiếm nhất thời đều nhắm ngay cương giáp thú. Rất nhanh ở Triệu Trần sự khống chế, những này phi kiếm hóa thành từng đạo ánh sáng màu trắng hướng về những này cương giáp thú. Vọt tới, nếu là hiện tại có những người khác ở phía xa nhìn, thật giống như từng đạo lưu tinh xẹt qua. Trong chốc lát những này bạch quang liền biến mất, cùng với đồng thời những này cương giáp thú cũng hiểu cùng ngã xuống đất. Nhìn kỹ, những này cương giáp thú đều được thi thể không đầu. Những này cương giáp thú máu tươi không ngừng tràn ra, để vùng đất này đều trở nên càng thêm đỏ như máu lên. Lúc này Triệu Trần lại có thể cảm nhận được này đại địa ở vui sướng, còn giống như khát vọng nhiều hơn máu tươi. Điều này làm cho Triệu Trần chỉ cảm thấy thật là quỷ dị. Liền đại địa đều có sinh mệnh rồi hả? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.